Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 6. Lâm Thượng Tướng sẽ đem Lâm Lam phó thác cấp Long Sách Cảnh cũng là thực bất đắc dĩ sự tình. Đáng giá phó thác người không nhiều lắm, đáng giá phó thác còn có nhàn rỗi kiên nhẫn người càng thiếu. Phó thác cấp Long Sách Cảnh, Hoàng đế bệ hạ nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn cũng có một cái cùng tuổi nhi tử, có hai cái quản gia ở, sẽ không có cái gì vấn đề lớn, suy xét đến hai cái quản gia yêu thích tiêu phí trình độ. Trừ bỏ bên ngoài thượng sở hữu tiền mặt, hắn trước khi rời đi, còn ngầm đem chính mình sở hữu con đường thu vào, đều đặt ở lấy người giám hộ danh nghĩa, chuyên môn vì Lâm Lam tân khai một cái tài khoản chung. Chỉ cần bên ngoài thượng tài chính hoa đến không sai biệt lắm. Cái này tài khoản liền sẽ tự động thông chi Lâm Lam quản ra người máy Lâm Quang. Liên bang chiến thần sao có thể sẽ nuôi không nổi nữ nhi. Cái này chê cười một chút cũng không buồn cười. Cho dù là công chúa điện hạ, hắn Lâm Phàm Xá cũng là dưỡng đến khởi. Mục đích của hắn, chỉ là vì hố một chút cái kia giấm kính đại. Không thể hiểu được luôn là thích cho hắn lộng chút phiền toái không lớn không nhỏ hoàng đế bệ hạ. Mà thôi, hắn chính là biết, vì cưới đến An Trạch kéo, hoàng đế bệ hạ ưng thuận nhiều ít hiệp ước không bình đẳng. Tựa như tiền tiêu vặt, đã kết hôn sau kêu tiền riêng, hắn cũng chỉ đủ mỗi tháng ăn một đốn tốt mà thôi. Lâm Phàm Xá liền chờ xuất trinh trở về, xem cái này hoàng đế bệ hạ chê cười. Muốn nhìn hắn Lâm Thượng Tướng chê cười, không có dễ dàng như vậy, Lâm Thượng Tướng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, bởi vì trong nhà nhiều một cái tiểu công chúa, hắn xuất chinh thời điểm xuống tay tàn nhẫn rất nhiều, nguyên lai hắn quân đoàn loát người, như thế nào đều cấp sau lại bổ thượng nhân viên hậu cần chứa chút nước canh. Hiện tại biến thành nhạn quá rút mao, đào ba thước đất, mỗi khi một thu hoạch chiến lợi phẩm lúc sau. Lập tức làm người đưa về liên bang kết toán công tích tiền lương. Công chính nghiêm minh Lâm Thượng Tướng cũng tuyệt đối không phải lòng tham keo kiệt. Mà là vì hoàn toàn đả kích phản liên bang khủng, sợ thế lực mà thôi. Không tin, Lâm Thượng Tướng có thể ném ngươi vẻ mặt ở hắn nghiêm khắc đả kích hạ. Âm thầm cất giấu khủng, sợ thế lực, đều bức cho những cái đó khủng, sợ thế lực chó cùng rước dậu ở chủ tinh phát động khủng, sợ tập. Kích, dưỡng một cái tiểu công chúa mà thôi. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Lâm Thượng Tướng sao có thể có áp lực. Tuyệt đối không có, bất quá làm người giám hộ trách nhiệm, cần thiết muốn đuổi ở hài tử vào đại học thời điểm. Trở về tham gia khai giảng điển lễ, loại này đối với người giám hộ cùng hài tử tới nói. Đều là phi thường quan trọng thời khắc, bọn họ đều không nên bỏ qua có phải hay không? Trùng hợp hoàng hậu nguyên soái An Trạch kéo cũng là như vậy tính toán. Cho nên bọn họ lần này viễn chinh, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Từ lúc bắt đầu chính là lấy dứt khoát lưu loát tư thái cuồng quét những cái đó tam vô mảnh đất. Mục đích chính là ở bọn nhỏ khai giảng phía trước liền hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Vì mục đích này, hắn mang quân đoàn không phải ở trên chiến trường chính là ở chạy đến chiến trường trên đường. Liên tiểu công chúa gửi thư cũng vô pháp chuyển được một cái. Nghĩ chính mình vì dưỡng ra như vậy nỗ lực phấn đấu. Về đến nhà, cho dù nghe không được tiểu công chúa kêu hắn Lâm ba ba. Cũng có thể nghe được một câu ngọt ngào Lâm ca ca. Ai biết, trở lại liên bang cảnh nội. Trước tiên chuyển được trong nhà tin tức thời điểm. Thu được chính là nhà mình quản ra một ít liệt người giám hộ chứng thực đồng ý thư. Sau đó chính là chính mình cái kia sớm nên thanh linh tài khoản thượng. Kia một chuỗi cao tới 15 vị số tiền tiết kiệm money hơn nữa đạt khắc cùng Lâm Quang thực. Nghiêm túc nói cho hắn cái này người giám hộ, hắn chứng thực đồng ý thẻ kẹp sách thử xong. Nửa năm sau, hắn thu vào thấp nhất sẽ phiên gấp đôi. Ngôn ngữ gian thực mịt mờ mà hoán trách hắn vị này người giám hộ bất tận trách. Nhiều năm như vậy thế nhưng liên thông tin đều không có một cái. Bạch mù như vậy nhiều kiếm tiền thời gian, liền không có gặp qua như vậy không phụ trách nhiệm vô dụng người giám hộ. liền thêm mấy phân tài liệu năng lực đều không có. Nhà mình khuê nữ so nhà mình ở bên ngoài dùng mệnh đua kiếm tiền còn nhiều. Vẫn luôn cho rằng chính mình ở chăm chỉ dưỡng gia Lâm Thượng Giáo cũng có trong nháy mắt cảm thấy. Chính mình thực vô dụng, cắt đứt thư từ qua lại sau. Lâm Thượng Tướng trước tiên dùng chính mình người giám hộ quyền lợi cùng liên bang Thượng Tướng. Quyền hạn đi tra tìm nhà mình công chúa cá nhân tin tức. Cứ nhiên toàn bộ biểu hiện quyền hạn không đủ. Hắn nhớ rõ, ở hắn bắt đầu viễn chinh phía trước, hắn quyền hạn không đủ tìm đọc người chỉ có một, chính là hắn sư phụ, đời trước hoàng đế, đương nhiệm hoàng đế bệ hạ ca ca, Long Sách Tôn Thân Vương, hiện tại nhiều một cái, nhà mình nhận nuôi nữ nhi, vô cớ, Lâm Thượng Tướng cảm thấy nhân sinh có điểm bi thương, tự mình sát đi hoàng cung hỏi cái kia không đáng tin cậy hoàng đế bệ hạ mới biết được. Nhà mình tiểu công chúa rốt cuộc làm chút cái gì? Lấy sức của một người thành công đem liên bang nông nghiệp sinh sản tổng giá trị đề cao 50%. Sáng tạo, cũng có thể nói một lần nữa khôi phục viễn cổ thực vật y dược học vinh quang. Kinh phát hiện, cái này bị nhân loại vứt bỏ viễn cổ ngành học, càng thêm thích hợp hiện đại nhân loại, cũng mượn này nghiên cứu, làm liên bang nhân loại tránh cho một lần khủng sợ phân tử chế tạo. Khả năng khiến nhân loại tuyệt chủng virus chiến tranh, mới nhất nghiên cứu chế tạo thực vật hợp thành độc dược phối phương kinh viện khoa học vũ khí. Nghiên cứu trung tâm thí nghiệm cho thấy, đối 300 loại đã biết vũ trụ tinh thú có được hủy diệt tính đả kích tác dụng. Gần nhất tiểu công chúa đang ở nghiên cứu thực vật hoàn cảnh cùng nhân loại hoàn cảnh quan hệ. Tận sức với cải tạo cằn cỗi tinh cầu hoàn cảnh, làm này càng thích ứng nhân loại sinh tồn. Nghiên cứu đã sơ cụ hiệu quả, nghe xong toàn bộ hành trình mắt cá chết Lâm Thượng Tướng. Hoàng đế bệ hạ nguyên lời nói là, hiện tại nhà ngươi tiểu công chúa so với ta còn quan trọng. Đã không có hoàng đế có thể một lần nữa tuyển một cái. Nếu là đã không có nhà ngươi tiểu công chúa, liên bang liền tổn thất thảm trọng, nàng hộ vệ đã yêu cầu một cái lữ, ta dám để cho tiểu lam không vui. Viện khoa học bên kia người tuyệt đối sẽ đem ta đưa lên thí nghiệm đài. Ngươi nói ta dám mở miệng đưa nàng đến nào gian trường học. Tổng kết một câu chính là, nhà ngươi tiểu công chúa không phải phàm nhân, chỉ có thể cúng bái. Nàng không cần trường học loại đồ vật này. Kết quả đương nhiên là hoàng đế bệ hạ bị Lâm Thượng Tướng tấu một giờ. Làm Lâm Thượng Tướng càng thêm nghẹn khuất chính là, hắn làm Lâm Lam người giám hộ. Trở lại thuộc về hắn danh nghĩa quân khu biệt thự thời điểm. Còn phải trải qua năm trọng kiểm tra, có thể đem nhà hắn tiểu công chúa mang ra quân khu. Đẩy mạnh hội trường, cũng quá khó khăn, chính là nhà nàng tiểu công chúa nhìn đến chung quanh mấy trăm chiếc chiến xa còn có 10 chiếc cơ. Giáp hộ vệ thời điểm, còn dùng thiên chân ánh mắt tán thưởng, Lâm Thượng Tướng thật là lợi hại, người phòng vệ đội. Thật là uy phong, Đạt Khắc thực tán đồng gật đầu. Lâm Quang ra tiếng ứng hòa. Chính là đâu, Lâm Thượng Tướng lần này viễn chinh lại nhiều treo thật nhiều huân chương đâu, nhưng mà hai vị quản gia đều ăn ý dùng ám chỉ ánh mắt nhìn phía hắn cái này người giám hộ. Lâm Thượng Tướng cuối cùng biết, bọn họ theo như lời, vì làm tiểu thư, chủ nhân, có thể vô ưu vô lự lớn lên. Không cho có lẽ có trách nhiệm cùng áp lực cho nàng trưởng thành mang đến gánh vác. Thân là người giám hộ Lâm Thượng Tướng, chủ nhân, làm ơn tất gánh khởi nên tận trách nhiệm, đừng cho không liên quan sự tình bối rối đến tiểu thư. Chủ nhân, nghẹn một búng máu Lâm Thượng Tướng còn có thể thế nào đâu? Chỉ có thể cường chống ứng hòa xuống dưới, ân, tổng không thể nói, khuê nữ. Những người này đều là liên bang cho ngươi trang bị, ngươi chuyên dụng bảo tiêu đi, nhà mình khuê nữ cư nhiên còn cho rằng nàng bất quá là một cái bình thường. Có chút thiên phú, có thể kiếm tiền dưỡng ra ngoan nữ nhi nhân thiết, bị đả kích đến Lâm Thượng Tướng, thẳng đến tiến vào hội trường lúc sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện nhà mình khuê nữ một thân trang phục có bao nhiêu nhận người. Bất quá, cũng không cái gọi là, dù sao. Cuối cùng bị hố tổng không phải là nhà mình khuê nữ chính là. Bất quá, Long Trạch Thiên tiểu tử này muốn làm cái gì? một bộ gặp quỷ biểu tình là có ý tứ gì? Long Trạch Thiên này biểu tình không phải bởi vì Lâm Lam, mà là bởi vì Bách Hữu Hữu. Bách Hữu Hữu nhìn thấy trên xe lăn tiểu nữ hài khi liền có loại khó có thể miêu tả thân thiết cảm, tựa như đối phương hẳn là chính mình nửa người như vậy quen thuộc vô khoảng cách. Vì thế nàng không chút do dự há mồm, ngươi hảo, ta kêu Bách Hữu Hữu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đã gặp mặt, chúng ta làm tốt bằng hữu hảo tỉ muội đi. Dứt khoát lưu loát vươn tay, chờ mong nhìn Lâm Lam môn sơ Lâm Lam đốn 5 giây, cũng vươn tay thực khẳng định trả lời. Ta cũng cảm thấy chúng ta khẳng định đã gặp mặt, ta kêu Lâm Lam, hiện tại bắt đầu chúng ta chính là bạn tốt hảo tỉ muội, trước mắt nữ hài cùng chính mình giống nhau. Trên người có đồng dạng tam trọng phong ấn, bất quá khả năng đối phương thân thể tố chất càng tốt một ít. Không đúng, là đối phương tư chất so ra kém, nguyên thân, cho nên thích ứng tốt đẹp, cũng không có bởi vì nhiều trọng phong ấn xuất hiện bài xích hiện tượng. Loại này huyết mạch tương liên cảm ứng, Lâm Lam cũng là có kinh nghiệm, trước mắt cái này, đại khái là nguyên thân đồng bào tỉ muội, hơn nữa cảm ứng như vậy chặt chẽ, rất có thể vẫn là cùng thai tỉ muội đâu. Lâm Lam không thể không cảm thán, cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt tương lai, thế giới đều là như vậy tiểu đâu, người có tỉ muội sao, có huyết thống quan hệ, có hay không lạc đường mất tích bị quải tỉ muội. Bách Hữu Hữu thực tự nhiên đem Lâm Thượng Tướng tễ khai. Đẩy xe lăn hướng thực phẩm khu đi tới. Không có, nhà ta chỉ có ta một cái nữ hài. Mặt khác tất cả đều là nam hài. Hơn nữa đều là nhược kê. Không kiên nhẫn đánh, một chút đều không hảo chơi. Người có tỉ muội, không biết vì cái gì. Bách Hữu Hữu hỏi ra vấn đề này thời điểm. Không tự giác mang lên sát khí. Thật xào. Đệ đệ nói, hình như là có hai cái, ta cũng không có, Bách Hữu Hữu khí phách tuyên bố, ngươi chỉ có ta một cái tỉ muội là đủ rồi. Muốn ăn chút cái gì sao? Ta vừa mới hưởng qua, nơi này bánh kem vẫn là không tồi. Hai tay chống chân Lâm Thượng Tướng, tưởng về phía trước trọng đoạt chủ quyền đi, lại nhìn đến hai cái hài hòa nữ hài đã cầm cùng phân bánh kem ngươi một ngụm. Ta một ngụm cho nhau ăn lên, ta nghe nói, ngươi là chúng ta bộ chỉ huy đặc chiêu sinh, khai giảng chúng ta chính là đồng học, yên tâm ta che chở ngươi, không có người dám khi dễ ngươi, bánh kem ăn ngon đi, ăn ngon, cảm ơn ngươi, bất quá yên tâm, ta cảm thấy hẳn là không ai có thể khi dễ đến ta. Muốn nước trái cây sao? Lâm Thượng Tướng rất muốn bạo khởi, uy uy. Cùng nhau ăn một phần bánh kem liền tính, vì cái gì nước trái cây cũng muốn cùng nhau uống một chén. Chỉ là tưởng bạo khởi Lâm Thượng Tướng bị Đạt Khắc cùng Lâm Quang hai vị quản gia ngăn cản. Đạt Khắc lấy ra một khối khăn tay cảm động mạt mạt khóe mắt. Thật tốt, tiểu chủ nhân rốt cuộc có thể ra cửa giao bằng hữu. Ta liền nói, nhà ta tiểu chủ nhân như vậy đáng yêu, như thế nào sẽ không có bằng hữu đâu. Lâm Quang mắt lẽ nào đó táo bạo Lâm Thượng Tướng, không có biện pháp, ai kêu tiểu thư thân thể không tốt, hơn nữa người giám hộ cả ngày không ở nhà đâu. Một cái đáng yêu nữ hài thế nhưng vì sinh kế ở một cái biệt thự trung yên lặng đãi 7 năm nhiều. Thật là người nghe thương tâm nghe rơi lệ, héo Lâm Thượng Tướng. Chỉ có thể ai oán nhìn phía bên kia hai cái không coi ai ra gì thiếu nữ chung quanh nở khắp trói. Mắt hữu nghị chi hoa, bị Bách Hữu Hữu muội tử cùng Lâm Thượng Tướng hành vi sợ ngây người Thái tử Long Trạch Thiên cùng Khảo Nhược Lan, Long Trạch Thiên, uy uy uy, trăm mỹ nữ, người đây là công nhiên ở Lâm Thượng Tướng trên tay đoạt người sao? Vẫn là dùng loại này bá đạo tổng tài ngữ khí thông đồng nhân gia nữ hài. Ta là kêu ngươi hỗ trợ, không phải kêu ngươi tới cậy góc tường, vẫn là Lâm Thượng Tướng góc tường. Nếu không phải ngươi là nữ hài tử, ta cảm thấy ngươi sẽ bị thượng tướng đương trường khai tấu. Khảo Nhược Lan, chiến trường tốt nhất tình lữ tranh chấp nổi lên, nguyên do thế nhưng là bọn họ nữ nhi. Không không không, trọng sinh Khảo Nhược Lan cảm thấy nàng tựa hồ lấy sai rồi kịch bản. Nàng nguyên tưởng rằng mệnh đính ước lữ nhất kiến trung tình. lãng mạn chăm chú nhìn đi nơi nào, thấy thế nào đều như là tình địch gặp mặt a. Mẹ nó vẫn là phu thê cùng tranh một nữ, thế giới hảo huyền huyễn. Hết chương.